Magician trong thế giới comic. Chương 411, dị thường sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thor này tấm vẻ mặt, Noe mọi người liền biết căn bản không cần đang hỏi cái gì. Rất hiển nhiên Daisy không giúp đỡ được gì. Dựa theo nàng lời giải thích chính là trước một khắc các nàng còn cùng nhau. Thế nhưng sau một khắc xuất hiện một cái dị không gian. Sau đó Jane đã không thấy tăm hơi. Bất đắc dĩ Thor chỉ có thể trở về hỏi một chút. Nhìn Noe bọn họ có biện pháp gì hay không có thể tìm tới Jane. Muốn tìm được nàng cũng không tính khó. Có thể chúng ta có thể thử một chút phương pháp khác. Liền tỉ như một cái đơn giản tìm người chú. Thành tựu thần bí ti cục trưởng. Ray câu đối với thứ này vẫn tương đối có quyền lên tiếng. Noe cũng vui vẻ để cho mình vị lão bằng hữu này biểu hiện một chút. Nếu như Noe thật sự muốn tìm vẫn đúng là không coi là nhiều khốn một chuyện. Trong tay nắm giữ hai viên bảo thạch hắn vẫn đúng là có thể dễ dàng đem hết thảy trước mắt cho phá giải đi. Bởi vì bọn họ vị trí cái này vứt bỏ nhà xưởng tràn ngập đá hiện thực sức mạnh. Rõ ràng những sức mạnh này biện pháp tốt nhất chính là đang sử dụng một loại những khác đá vô cực sức mạnh là được. Hay hoặc là cùng nguyên tắc như thế chờ nơi này năng lượng biến mất gần như. Sau đó để Jane chính mình đi ra. Đương nhiên, Noe có thể không cảm thấy Thor là loại kia gặp đàng hoàng đi chờ người. Nhìn hắn cái kia gấp đến độ xem con khỉ dạng Noe liền rõ ràng. Draco, vậy thì xin nhờ ngươi. Noe quay về Draco gật gật đầu. Ra hiệu để hắn cố gắng biểu hiện một chút. Draco cũng không có khách khí. Lập tức cùng Thor thương lượng lên. Tìm người chú này phép thuật này Noe vẫn đúng là sẽ không. Này cũng không phải bởi vì phép thuật này rất khó mà là Noe đối với phép thuật này không hứng thú gì mà thôi. Thế nhưng phép thuật này nguyên lý Noe rõ ràng. Nói trắng ra chính là thông qua một người một ít đặc thù vật phẩm. Tốt nhất chính là người kia trên người. So với như dòng máu tóc loại hình ngoạn ý. Sau đó thông qua phép thuật này để những món đồ này cùng người kia sản sinh một cái đặc thù cộng hưởng. Do đó tìm tới người kia tâm tích. Loại ma pháp này Noe là thật hứng thú không hề lớn. Thế nhưng mỗi một cái phép thuật đều sẽ có yêu cầu nó thời điểm. Liền tỉ như hiện tại. Ta nói, phép thuật này đáng tin sao? Ở Draco cùng Thor cùng với Daisy thương nghị đồng thời đi tìm Jane lưu lại đồ vật. Tỉ như bóc ra tóc lúc, Loki dựa vào đến Noe bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Xem Loki bộ dáng này Noe liền biết. Cái tên này e sợ đối với cái này năng lực ma pháp phi thường có hoài nghi. Vì sao lại cảm thấy vô căn cứ? Noe hỏi ngược lại hắn một câu. Trên trái đất phép thuật chủng loại rất nhiều. Lại như ta cũng nắm giữ rất nhiều sinh hoạt phép thuật. Này thật kỳ quái sao? Cảm giác các ngươi đối với phép thuật lý giải cùng sử dụng. Có một loại đặc thù lệch khỏi đây. Loki không đáng kể nhún vai một cái. Phép thuật bản chất không phải là dùng để chiến đấu sao? Đó là ngươi đối với phép thuật lý giải vấn đề. Noe hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Đối với phép thuật lý giải có rất nhiều. Tỉ như chiến đấu chính là một loại. Ta cảm thấy phép thuật thực chính là một loại công cụ. Trợ giúp chúng ta chiến đấu cũng được. Để cuộc sống của ta càng thoải mái cũng được. Đều chỉ có điều là một loại vận dụng mà thôi. Không có gì ghê gớm. Phép thuật sử dụng cùng lý giải vốn là tùy theo từng người. Chuyện như vậy đổi không ai nói rõ được. Thế nhưng Noe trước sau đều cảm thấy phép thuật bản chất đến cùng làm sao không dễ bàn. Thế nhưng vậy mình tất cả trở nên tiện lợi mới là tốt nhất. Bất kể là ở trong chiến đấu vẫn là ở trong cuộc sống. Ngay ở Noe cùng Loki nói chuyện phiếm thời điểm, Daisy rất nhanh tìm tới một chút gen có liên quan vật phẩm. Một cái lược trên rụng tóc. Rất nhanh Draco ở mang tới găng tay tiếp nhận những này rụng tóc sau. Liền bắt đầu triển khai một cái đặc thù phép thuật. Chỉ thấy những người rụng tóc trực tiếp hóa thành một tia khói xanh. Sau đó những này khói xanh phảng phất có ý thức bình thường bắt đầu hướng về bên trong đi tới. Xem tới đây Noe cũng không ở cùng Loki nói chuyện phiếm. Theo ở phía trước Thor cùng Draco mọi người cùng đi vào. Này, một tia khói xanh ở bay vào một cái bỏ đi trong kho hàng sau khi liền trực tiếp tiêu tan. Nhưng là nơi này hoàn toàn trống trải. Đứng ở chỗ này hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ trong kho hàng mỗi một góc. Cũng không có Jane Foster bóng người. Đây là cái gì tình huống? Tho nghi hoặc liếc mắt nhìn Draco. Lại thấy đến Draco cũng một mặt kỳ quái dáng dấp sau hắn trực tiếp nhìn về phía Noe. Nơi này có không gian trùng điệp. Đến nơi này, Noe cũng ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng không giống sóng năng lượng. Gợn sóng này có chút bí ẩn. Nếu như đổi làm là người khác đến e sợ căn bản là không cảm giác được. Thế nhưng rất không khéo chính là, Noe không chỉ là Kama, Tát Ma Pháp Sư, càng là ủng có đá không gian người. Hắn ngay lập tức liền chú ý đến nơi này không giống. Căn bản không cần Tondo nói cái gì. Noe hơi giơ tay nhất thời hào quang màu vàng kim nhạt bắt đầu lóng lánh. Trong nháy mắt Noe trước người xuất hiện một cái vòng tròn hình nguồn sáng. Thò lập tức chạy tới. Xuyên thấu qua cái này vầng sáng hắn lập tức phát hiện món chính ở bên trong Jane Foster. Jane, ta lập tức tới cứu ngươi. Nhìn nằm bên trong Jane Foster. Cùng với những người không ngừng hòa vào trong cơ thể nàng kỳ dị năng lượng. Thò cũng lại không khống chế được. Nhìn thấy tình cảnh này Noe cũng không khách khí. Hắn lập tức một cái cầm cố phép thuật để Thò định ở nửa đường. Nói thật Noe đúng là có thể trực tiếp kéo hắn. Bởi vì Noe thân thể đã sớm không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Thế nhưng là một người xem ra nhanh mất đi lý trí ra hòa. Noe có thể thật lo lắng lần này sẽ bị Thò kéo đi. Vậy cũng quá mất mặt. Trực tiếp sẽ phá hủy Noe thời gian dài xây dựng lên đến thần bí. Hình tượng mạnh mẽ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Tình huống nàng bây giờ ngươi đi vào cũng là chịu chết. Noe không đợi Thò chất vấn. Trực tiếp giành trước làm khó dễ. Lẽ nào ngươi hy vọng nhìn thấy ta đưa thi thể của ngươi đến Odin trước mặt bệ hạ sao? Ta cũng hy vọng cái này mất mặt ra hỏa chết rồi quên đi. Thực sự là một cái không có não mãng phu. Noe vừa dứt lời, Loki cái tên này sẽ nhỏ giọng nói một câu. Nhưng mà hắn nhỏ giọng vẫn như cũ có thể đi vào đến ở đây tất cả mọi người trong tai. Ta, Thò bị Noe cùng Loki này một người một câu làm lập tức nói không ra lời. Vưu hắn còn chú ý tới tên kia giúp hắn tìm người có tên tự gọi Draco ma pháp sư xem chính mình ánh mắt cũng thập phần cổ quái. Điều này làm cho Thò càng là cảm giác thấy hơi nóng mặt. May là Noe bọn họ cũng không có ở nói thêm cái gì. Càng là Noe ở cố gắng quan sát một hồi cái này phong ấn đá hiện thực lâu như vậy trang bị sau. Liền lập tức triển khai đá không gian sức mạnh đem Jane Fox tung ra ngoài. Nói thật, những này đá vô cực từng cái trên trái đất nhô ra thật sự để Noe có một loại là có người hay không tại hạ một bàn cờ lớn cảm giác. Thành tựu thần bí trách một thành viên Noe thật sự rất khó không để cho mình nghĩ như vậy. Giả như là thật sự lời nói như vậy đây cũng quá kinh sợ chứ. Có điều nghĩ tới nghĩ lui. Noe lại cảm thấy thật giống không có khả năng lắm. Chẳng lẽ thế giới này thật là có cái gì thiên quốc cánh cửa. Sau đó thoát ly vũ trụ này tiến vào tác giả vũ trụ bên trong đi. Nếu như thật có thể như vậy. Noe cảm thấy mặc kệ cái gì thần phù không thần phù. Trực tiếp chạy tới nắm lấy Stanley để hắn đem mình họa thành vũ trụ số 1. Tiện tay tiêu diệt OAA liền xong việc. Hừm, nếu như không đáp ứng liền trực tiếp đem hắn đã khống chế. Ai, chậm đã, ta muốn là mở ra cái cửa này quá khứ. Lão già này còn sống không? Còn có, vạn nhất không phải cái này lão gia tử làm sao bây giờ? Noe đầy đầu tao thao tác đang suy tư. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn phát hiện Jane đã ở Thò trong lồng ngực tỉnh lại. Nữ nhân này đang nhìn đến chính mình nằm ở Thò trong lồng ngực thời điểm. Còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nói rồi rất nhiều không thể giải thích được lời nói. Để một bên Noe bọn người phi thường lúng túng. Càng lúng túng chính là Thò người này tựa hồ vô sư tự thông một cái năng lực đặc biệt. Hắn cũng không nhìn Noe mọi người tồn tại. Liền như thế duy trì vương tử mới vừa hôn tỉnh rồi công chúa tư thế. không ngừng nói một ít thịt ma lời nói. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không an phận một ít. Thực sự có chút không chịu được, Noe chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở hai người này đã quên hết tất cả gia hỏa. Cái này chết tiệt trong kho hàng còn có nhóm người mình tồn tại đây. Quả nhiên ở Noe lên tiếng sau khi, Jane rốt cục ý thức được chính mình không phải đang nằm mơ. Quay đầu liền nhìn thấy trợ thủ của chính mình cùng cái kia đã từng thấy giáo huấn quá chính mình cùng tho tên ma pháp sư kia, cùng với một ít xem ra cùng ma pháp sư này đồng thời ra hỏa. Nói thật sự, ma pháp sư này cho Jane cảm giác phi thường đặc biệt. Nói cho đúng là ma pháp sư này cũng không có cho Jane lưu lại cái gì quá tốt ấn tượng. Dù cho cái tên này trường xác thực thực cao lớn đẹp trai, có một loại tràn đầy phong cách anh vị. Thế nhưng cái tên này bất luận nói chuyện phương thức vẫn là làm việc phương pháp đều đặc biệt để Jane cảm giác được không thoải mái. Căn bản cũng không có một điểm thân sĩ nên có phong độ. Đây là Jane đối với Noe duy nhất đánh giá. Càng là Noe đem nàng cho cấm nói không nói ra được một điểm liên quan với Noe sự tình sau khi đứng lên sửa sang lại quần áo. Jane rốt cục khôi phục bình thường thông minh. Hỏi thăm tới tình huống bây giờ. Phát sinh cái gì? Người tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Xin nhờ, London là địa bàn của ta. Người ở đây mất tích. Tho không làm tìm đến ta hỗ trợ. Không phải vậy ngươi cảm thấy ta sẽ quản ngươi. Ngươi, chậm đã, mất tích. Jane hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là nhớ được chính mình thật giống bị sức mạnh nào hút vào đi. Sau đó đến một nơi kỳ quái. Sau khi lại gặp được một cái vật kỳ quái. Sau khi lại mở mắt liền đến nơi này. Nhìn thấy mấy người này. Ở nàng trong ý thức. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Thậm chí vừa nãy nhìn thấy tất cả khả năng chỉ là chính mình hôn mê sau làm mộng. Tho cố ý chạy tới không nói. Còn cố ý tìm nhiều như vậy pháp sư quá đến giúp đỡ tìm đến mình. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Noe trợn mắt khinh bỉ. Sau đó dùng một bộ liếc si vẻ mặt nói rằng. Ta nhớ rằng mấy năm trước ta đã nói. Ta không có trương cánh. Càng không có tỏa ra cái gì thánh quang. Ta không phải là ngươi bảo vệ thiên sứ. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh gì. Có thể để cho ta tới cứu ngươi. Nếu như không phải ngươi là tho bạn gái, ta có thể không công phu này đến quản ngươi. Noe, tho tựa hồ nhìn ra bằng hữu của chính mình thật giống cùng mình bạn gái không phải như vậy đối phó. Điều này làm cho tho cảm giác được dị thường lúng túng. Được rồi, ta không nói. Noe nhún vai một cái. Hơn nữa tho, ta kiến nghị ngươi vẫn là dẫn nàng gặp Asgard đi. Về Asgard, tại sao? Lẽ nào ngươi không phát hiện, nàng thân thể bên trong có một luồng dị thường sức mạnh sao? Cách chương.